Gã biết rõ, nếu như nói ra có lẽ còn có thể giữ được một con đường sống. Nếu như không nói ra, một khi bị tra ra thì tuyệt đối chỉ có một đường chết mà thôi. Sau khi nghe quản sự trung niên nói xong, thì Sở Vân Phi tức giận tới mức toàn thân run lên, đánh một chưởng khiến cho đối phương bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Đồ hỗn trướng, ta để cho ngươi làm khảo quan ở đây, ngươi lại lén ta thu tiền. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Sở Vương ta đây chỉ là để bài trí hay sao? Đại nhân, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho tiểu nhân một mạng đi. Quản sự trung niên cuống quýt dập đầu, cả người ướt đẫm máu tươi, bộ dạng vô cùng thê thảm. Ánh mắt của Sở Vân Phi lạnh như băng, tỏa ra sát khí, tức giận quát lớn. Người đâu? Hai hộ vệ thiên võ sư trước cửa lập tức đi vào, cúi người hành lễ. Mau ném kẻ này ra ngoài cho ta, đánh 100 hèo, sau đó nhốt vào đại lao thiết huyết vệ, đợi chờ xử lý. Không, đại nhân, xin tha mạng. Sắc mặt của quản sự trung niên tái nhợt, điên cuồng cầu xin tha thứ. Thiết huyết vệ chính là một nhánh trong cấm vệ quân, chuyên môn xử lý những án kiện hình sự trong vương thành. Đại lao của nơi này tuyệt đối là địa ngục trần gian. Một người sống đi vào, có thể lết nửa cái mạng đi ra thì đã coi như cảm tạ trời đất rồi. Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng, đối với lời cầu xin tha thứ của quản sự trung niên, gã chẳng quan tâm tới, gã không phải người hiếu sát. Đối phương có thể đảm nhiệm chức vụ quản lý khảo hạch của gã, đương nhiên cũng là người thân tín của gã rồi. Chỉ là như vậy mới khiến cho gã không dễ dàng tha thứ. Đối phương muốn chút tiền hối lộ cũng không sao, chỉ cần tận tâm tận lực làm tốt chuyện gã giao phó là được. Chỉ là không ngờ, người này vì tư dục bản thân mà cư nhiên xem khảo hạch, mà bản thân bố trí thành trò đùa. Khảo hạch suốt 10 năm, khó khăn lắm mới để cho gã tìm được một thiên tài, nhưng không ngờ, lại bị tư dục của bản thân tên quản sự trung niên này, khiến cho hỏng bét. Khỏi nói cũng biết cơn giận trong lòng Sở Vân Phi lớn tới mức nào. Sau khi xử lý xong chuyện của tên quản sự trung niên kia, Sở Vân Phi lại hỏi hai hộ vệ tới, hỏi kỹ càng. Cuối cùng cũng biết được một chút manh mối từ chỗ của hai hộ vệ kia. Vị thiếu niên tới khảo hạch cuối cùng cũng không phải đi tới một mình, mà là do một vị nữ lão sư của học viên đưa tới. Tuy rằng hai hộ vệ không biết tên tuổi của vị lão sư này, nhưng lại biết vị lão sư này có giám thị lệnh của học viện, thuộc về cao tầng của học viện, nếu không thì hai người bọn họ cũng sẽ không cho vào khi khảo hạch đã kết thúc như vậy. Giám thị lệnh của học viện. Sở Vân Phi chiếm được manh mối từ trong miệng của hộ vệ, lúc này mới thở phào một hơi. Cao tầng có thể sở hữu giám thị lệnh của học viện này ở Huyền Linh học viện cũng không nhiều, nếu như vậy thì muốn tìm được thiếu niên này sẽ dễ dàng hơn rồi. Không ngờ Lưu Vân Quốc ta cư nhiên còn có thiên tài cỡ này, phá vỡ huyễn cảnh của Mộc Nhân chiến trận, lại còn có thể thể hiện ý cảnh của Lưu Thủy kiếm ý tới mức này, ta thật sự muốn xem người này rốt cuộc là ai. Trong mắt Sở Vân Phi lóe ra một tia tinh quang kích động. Kỳ thật thứ gã mong muốn nhất chính là muốn tham khảo một phen cùng học viên kia, rốt cuộc là đối phương tu luyện Lưu Thủy kiếm ý kia thế nào? Thế nào lại mạnh hơn gã nhiều tới vậy? Loại kiếm ý cảnh vừa rồi, cần phải có cảm ngộ cỡ nào với võ đạo mới có thể miêu tả ra được. Trong lòng Sở Vân Phi nóng vội, nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Huyền Linh học viện, hỏi thăm về chuyện giám thị lệnh của học viện. Lấy thân phận của Sở Vân Phi, sau khi biết được yêu cầu của gã, lập tức liền có phó viện trưởng của học viện tự mình tiếp đãi, hơn nữa còn mang theo danh sách cao tầng có được giám thị lệnh của học viên đặt ra trước mặt của hai vị hộ vệ. Giám thị lệnh của giám thị bộ, những lão sư có được nó ở Huyền Linh học viện cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 7-8 người, huống hồ gì là lão sư xinh đẹp. Trong ánh mắt chờ mong của Sở Vân Phi, hai vị hộ vệ kia lại lắc đầu. Đại nhân, trong danh sách này không có người đó. Cái gì? Các ngươi không nhìn nhầm đấy chứ? Sở Vân Phi lập tức nóng nảy. Hai vị hộ vệ lập tức tỏ vẻ mình không nhìn nhầm, vị lão sư kia có dung mạo tuyệt mỹ, bọn họ căn bản sẽ không nhận lầm, không phải bất kỳ ai trong số này hết. Sở Vân Phi liền nhìn về phía phó viện trưởng cũng nghi hoặc không thôi. Sở Vương đại nhân, những vị lão sư có được giám thị lệnh, ở Huyền Linh học viện của chúng ta tuyệt đối chỉ có vài người này, căn bản không có người khác, có phải là hai vị thủ hạ của ngươi nhầm lẫn ở đâu rồi không? Giám thị lệnh là vật vô cùng quan trọng, căn bản không thể nào đưa cho những lão sư bình thường được. Sở Vân Phi đương nhiên cũng không cho rằng vị phó viện trưởng này lừa dối gì mình, gã linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ ra một chủ ý. Lý phó viện trưởng, có phải là vì lý do nào đó mà ngươi đã bỏ sót một vài người rồi không? Nếu như có thể, xin mang danh sách lão sư của học viện các ngươi ra đây, để cho hai thủ hạ của ta xem qua một chút. Danh sách lão sư của Huyền Linh học viện, tuy rằng không phải thứ tuyệt mật gì, nhưng cũng không phải bất kỳ ai cũng có thể xem, chỉ là Sở Vân Phi đã nói như vậy thì lý phó viện trưởng cũng không thể cự tuyệt được, danh sách tất cả lão sư nhanh chóng được đưa tới. Hai gã hộ vệ xem hết một lần, không có, lại xem kỹ lại một lần nữa, vẫn không có. Lần này, ngay cả Sở Vân Phi cũng cảm thấy nghi hoặc. Nếu như không phải hai hộ vệ này một mực đi theo gã, vô cùng trung thành và tận tâm,

khe rãnh sâu hun hút, cỏ thơm tùm, càng mang theo một áo nước mê người, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới bốc lửa. Đặc biệt là đôi mắt mê người kia, vũ mị ngẩng đầu nhìn Lục Vương tử, cái miệng đỏ hồng phun ra nuốt vào, khóe miệng có tia dịch chảy ra, câu hồn người. Môi anh đào của đối phương phun ra nuốt vào vài cái, thì bụng dưới của Lục Vương tử liền có cảm giác không thể khống chế nổi, cả người đột nhiên bật dậy. Điện hạ, ta muốn. Thiếu nữ nũng nịu mở miệng, thanh âm dụ hoặc. Lục Vương tử gầm nhẹ một tiếng, nhào nhanh qua. Chỉ mới một cái, thì liền có một cỗ dịch nóng rẫy bắn ra từ trên người Lục Vương tử, trong đầu gã nháy mắt liền trống rỗng. Lại bắn sớm. Mẹ kiếp. Sắc mặt của Lục Vương tử tối sầm, một cước đá thiếu nữ như yêu tinh kia lăn qua một bên, mặc cho nàng kêu la đau đớn, cũng không hề có lòng thương hương tiếc ngọc. Người đâu? Gã quát khẽ một tiếng, lập tức có một gã hộ vệ đi vào, hai mắt nhìn thẳng, quỳ xuống. Diệp Huyền bây giờ đang làm cái gì? Lục Vương tử nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hồi điện hạ, Diệp Huyền tiến nhập phòng tu luyện trong tháp tu luyện của học viện, chắc là đang bế quan. Chết tiệt! Lục Vương tử tức giận đá ngã cái bàn trước mặt, chén bình bay loạn xạ. Tiếp tục giám thị cho ta, một khi có tin tức Diệp Huyền rời khỏi học viện thì lập tức báo cho ta biết, ta muốn bầm thay tên tiểu tử kia thành vạn đoạn. Tiếng gầm rú tức giận không ngừng vang vọng trong tẩm cung của Lục Vương tử. Ở một góc khác của vương cung, một thanh niên khí thế bất phàm đang mỉm cười ngồi ở chỗ kia, ở phía dưới chính là vài tên thiếu niên vẻ mặt sợ hãi quỳ dưới đất, người dẫn đầu cư nhiên chính là vương đạo của Huyền Linh học viện. Đại Vương tử điện hạ, thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ của điện hạ giao phó, tội đáng chết vạn lần, kính xin điện hạ trách phạt. Sắc mặt của vương đạo tràn đầy vẻ sợ hãi, quỳ rạp ở nói đó, run rẩy mở miệng. Vương đạo, không cần phải khẩn trương như vậy, ta cũng không phải ma quỷ ăn thịt người. Đại Vương tử Triệu Phong thản nhiên mỉm cười, chỉ là trong giọng nói bất giác lại mang theo một loại khí tức dọa người. Thân thể của mấy người vương đạo lại càng run rẩy dữ dội hơn nữa. Vương đạo, tên Diệp Huyền đắc tội với thái tử Minh ta, các ngươi có biết lai lịch của hắn hay không? Triệu Phong đột nhiên mỉm cười một cái. Lai lịch? Vương đạo nao nao, nghi hoặc ngẩng đầu. Người này là tân sinh vừa mới gia nhập Huyền Linh học viện năm nay, về phần lai lịch của hắn, ta cũng không biết gì hết, chẳng lẽ địa vị của tên tiểu tử này rất lớn sao? Đại Vương tử Triệu Phong chính là người có thanh danh cao nhất trong số các vương tử của Lưu Vân Quốc, được vô vàn sủng ái. Luận quyền thế, gã và Tứ Vương tử Triệu Thiên chính là hai người mạnh nhất trong số các vương tử, thế lực ngang nhau, chỉ là Triệu Phong thân là trưởng tử, rất có ưu thế, thậm chí dù có tự xưng là thái tử ở bên ngoài thì cũng không ai dám nói gì. Địa vị thì cũng không tính là lớn, thậm chí có thể xem là nhỏ, chỉ là hành vi của người này lại có chút bất phàm, chỉ tiếc rằng ta vốn còn muốn để các ngươi mời chào hắn một phen. Hiện tại xem ra nhất định chỉ có thể làm địch chứ không thể làm bạn được. Xin điện hạ chỉ giáo cho. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người vương đạo lại càng mở mịt. Người này tới từ một nơi khá vắng vẻ ở vương quốc tên gọi Lam Nguyệt Thành. Nghe nói một năm trước hắn vẫn còn là một phế nhân, trong vòng một năm ngắn ngủi. Từ võ giả nhất mạch đột phá tới võ sĩ linh võ cảnh, hôm nay lại trở thành võ sư huyền võ cảnh, kinh lịch bất phàm. Hơn nữa người này là nhân vật phong vân ở Lam Nguyệt Thành, từng lấy sức một mình giúp gia tộc diệt trừ hai đại gia tộc vốn có của Lam Nguyệt Thành, khiến cho gia tộc của mình một bước trở thành gia tộc mạnh nhất ở Lam Nguyệt Thành. Mấy người vương đạo cúi đầu, trong lòng run lên từng hồi. Từ ngày Đồng Hồng bị đánh bại, bọn họ nghe theo lệnh của Đại Vương tử, nghĩ cách chào mời Diệp Huyền, nếu như không được thì lại cho hắn một bài học nhớ đời, để cho hắn sau này không thể đứng dậy được nữa. Nhưng không ngờ những gì bọn họ khổ tâm chuẩn bị, tới lúc kiếm Diệp Huyền chuẩn bị tính sổ thì Đại Vương tử cũng đã tra rõ ràng về gia tộc của Diệp Huyền rồi. Chính là thủ đoạn cỡ này của Đại Vương tử khiến cho mấy người vương đạo không dám sinh hài lòng, trong lòng cũng vô cùng sợ hãi. Thuộc hạ không thể hoàn thành nhiệm vụ, lại còn để cho Triệu Duy lấy được vị trí đứng đầu phong vân bảng, tội đáng muôn chết. Vương đạo hoảng sợ nói. Triệu Phong cười cười. Không cần phải sợ, bát đệ hắn có thể giành được vị trí đứng đầu phong vân bảng, ta đã sớm nghĩ tới, thật không ngờ, bát đệ cư nhiên có thể kết giao với người như vậy, xem ra đây là vận khí của hắn. Có bát đệ ở đó, các ngươi muốn chào mời Diệp Huyền, cản bản cũng không thể được. Chẳng lẽ người này có quan hệ gì với bát vương tử? Không sai, bát đệ của ta sở dĩ có thể để thăng võ hồn, cũng có liên quan rất lớn tới Diệp Huyền này. Xem lão bát bình thường không lộ ra cái gì, thoạt nhìn vô cùng an phận, không ngờ hắn còn có một tay này. Ngay cả lão Lục tên kia cũng bị hắn chơi cho một vố, hao binh tổn tướng, thậm chí ngay cả trợ thủ đắc lực nhất của lão Lục đều đã sớm bỏ mạng ở Thanh Huyền Sơn. Thật đúng là thảm. Khi nói tới Lục Vương tử, khóe miệng của Đại Vương tử Triệu Phong không khỏi lộ ra một nụ cười chế nhạo. Đại Vương tử này thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả chuyện Lục Vương tử bị hại gã cũng đã tra ra, lại còn tường tận như vậy. Điện hạ, nếu như người này đã có liên hệ với Bát Vương tử, thì thuộc hạ nguyện lấy công chuộc tội, vì điện hạ phân ưu, khiến hắn. Vương đạo ngẩng đầu, giơ tay phải lên, làm một động tác chém xuống. Vì để vãn hồi hình tượng trong mắt đại vương tử, gã cũng bất chấp mọi thứ. Không cần. Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Hiện tại người muốn giết Diệp Huyền kia nhất, không phải chúng ta mà là lão Lục thân ái kia của ta, chúng ta cứ chờ xem là được. Về phần ngươi, nếu như lão Bát đã lấy được vị trí đứng đầu Phong Vân bảng rồi, thì ngươi có ở lại học viện cũng không để làm gì nữa. Lập tức xin tốt nghiệp, tới làm việc dưới trướng của ta đi, bất quá, chỉ có thể chậm rãi bắt đầu từ chức vị phó đội trưởng thiết huyết vệ đi lên, mà thôi. Đa tạ đại vương tử điện hạ bồi tài. Vương đạo thở hắt ra một hơi, trái tim rốt cuộc cũng nhẹ gánh. Xem ra tuy rằng mình đã làm hỏng việc, nhưng đại vương tử điện hạ không tính chuyện này lên đầu mình. Diệp Huyền đang bế quan đương nhiên không hề hay biết là, hắn đã bị nhiều người chú ý như vậy, nhưng cho dù có biết rõ đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn đang hoàn toàn lâm vào trong khổ tu ở tu luyện tháp. Lần tu luyện này tốn trọn 3 tháng của hắn. Lúc này hắn mới đi ra khỏi tu luyện tháp. Thở hắt ra một hơi, trên mặt Diệp Huyền trở nên sáng láng. Huyền khí trên người hắn thâm trầm như biển, nhưng nhìn kỹ lại thì lại không có cảm giác ba động nào, khiến cho mọi người lấy làm lạ. Trong khoảng thời gian 3 tháng này, Diệp Huyền liền củng cố tu vi của mình lại một phen, lại để thăng lên tới võ sư tam trọng đỉnh phong. Đồng thời hắn cũng thôi diễn hồn lực của mình lên tới mức cao nhất, lên tới tam phẩm hậu kỳ. Trước kia bởi vì đột phá quá nhanh, hư phủ trong thân thể của hắn, trong 3 tháng này, bị hắn bài trừ sạch sẽ. Đồng thời, hắn cũng nghiên cứu kỹ càng tam sinh võ hồn của mình một phen, cũng đã định ra kế hoạch tu luyện ngày sau rồi. Ta bây giờ, huyền khí đã đạt tới võ sư đỉnh phong, muốn đột phá cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ là không thể quá mức sốt ruột. Cửu huyền ngạo thế quyết không giống với công pháp khác, yêu cầu thập đại huyền mạch đều viên mãn. Ta bây giờ cách thập đại huyền mạch viên mãn còn một khoảng cách nhất định, tùy tiện đột phá cũng không phải chuyện tốt. Đối với võ giả bình thường mà nói, mỗi lần đột phá đều vô cùng khó khăn và gian khổ, cần phải trải qua thời gian dài tích lũy, nhưng đối với Diệp Huyền mà nói thì lại rất đơn giản. Lấy tu vi đan đạo và hồn đạo của hắn ở kiếp trước, chỉ cần luyện chế ra một chút đan dược tam phẩm tứ phẩm nào đó, chuyên môn dùng để trùng kích cảnh giới, thì chỉ sợ ngay ngày mai liền có thể tiến hành đột phá địa võ sư rồi. Chỉ là Diệp Huyền sẽ không làm như vậy. Môn công pháp Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết này vô cùng cường đại, lượng huyền khí mà nó hấp thu vào mỗi giây mỗi phút đều hơn những võ giả bình thường gấp mấy chục lần, hoặc còn hơn thế nữa. Điều này chứng tỏ, tu luyện của Diệp Huyền căn bản sẽ không có bình cảnh gì, giống như khi hắn đột phá võ sư tam trọng vậy, chỉ cần tốn vài tháng bế quan tu luyện là có thể ngưng tụ huyền khí tới tam trọng đỉnh phong rồi. Đây là chuyện mà rất nhiều võ giả căn bản không dám mơ tới. Nhưng Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết cũng có một hạn chế vô cùng nghiêm. Đó chính là nếu muốn đột phá đại cảnh giới hoàn mỹ, thì phải đều lắp đầy huyền khí vào bên trong thập đạo huyền mạch. Điểm này cũng khó gấp mấy chục lần so với võ giả bình thường khi đột phá. Trong thập đạo huyền mạch, cho dù là đạo tâm mạch thứ 8, hay đạo mệnh mạch thứ 9 cũng không phải rất khó, bế quan 3 tháng liền có thể, để Diệp Huyền lấp đầy huyền khí vào bên trong hai đạo huyền mạch này, nhưng đạo thiên mạch thứ 10 thì luôn không thể nào tiến thêm được. Diệp Huyền có thể cảm nhận được, nếu muốn lấp đầy đạo thiên mạch kia, cũng không phải dựa vào việc cắm đầu bế quan tu luyện xuông là được, cần phải chờ thời cơ nào đó, tới lúc đó thì tự nhiên nước chảy thành sông. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng có thể lựa chọn trực tiếp đột phá mà không cần lấp đầy thiên mạch. Chỉ là nếu như làm vậy thì tu luyện Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết còn ý nghĩa gì nữa? Có khác gì so với những võ giả bình thường tu luyện công pháp bình thường ngoài kia đâu? Kiếp này sống lại, Diệp Huyền đã sớm quyết định, mỗi một bước đều phải làm tới nơi tới chốn, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn đã có mục tiêu rồi. Khác với những võ giả khác mơ trở thành võ đế cửu thiên, mục tiêu của hắn chính là muốn vũ phá hư không, đi xem thiên giới trong truyền thuyết rốt cuộc có tồn tại hay không. Tạm thời không vội đột phá cảnh giới, phương diện thân thể thì phải tiến thêm một bước, cũng phải tấn cấp địa võ sư thì mới có cơ hội đột phá lớn hơn nữa. Nếu như muốn đề thăng thực lực thì có thể tu luyện một chút bí pháp hồn thuật. Sở dĩ địa vị của luyện hồn sư cao thượng như vậy, cũng không phải chỉ vì bọn họ có thể giúp cho võ giả ngưng luyện võ hồn. Để thăng võ hồn gì đó, quan trọng hơn chính là bất kỳ vị luyện hồn sư nào, bản thân cũng là một vị cường giả. Bởi vì bọn họ có thể tu luyện các loại bí pháp hồn thuật, để thăng thực lực của bọn họ lên rất nhiều. Giống như tên Mạc Sâm bên cạnh Lục Vương tử vậy, dễ dàng lợi dụng hồn lực thôi động địa huyền thạch, trở thành một chiêu sát thủ. Đương nhiên, bí pháp hồn thuật mà Diệp Huyền muốn tu luyện còn mạnh hơn của Mạc Sâm gấp mấy chục lần. Lúc bế quan tu luyện bên trong phòng tu luyện, Diệp Huyền cũng đã nghĩ kỳ. Hồn thuật bí pháp mà hắn muốn tu luyện chính là một kỹ năng hồn đồng rất thực dụng. Kỹ năng này ở trong giới luyện hồn sư của Thiên Huyền Đại Lục có một cái tên gọi vô cùng nghịch thiên, gọi là thần linh đồng thị. Thần linh đồng thị, nhất nhãn sinh, nhất nhãn tử. Nếu như tu luyện thần linh đồng thị này tới cực hạn, thì có thể nháy mắt hút đối thủ vào bên trong thế giới đồng thuật, bao gồm cả tinh thần, linh hồn, đều bị nhốt ở trong đó. Sống chết đều do người thi triển điều khiển, có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà độ khó khăn khi tu luyện nó cũng cực cao, yêu cầu thấp nhất để tu luyện nó cũng là hồn lực đạt tới tam phẩm, hơn nữa còn phải có được tư chất nghịch thiên thì mới được. Kiếp trước, khi Diệp Huyền tìm được thần linh đồng thị này thì đã muộn, tu luyện cũng không hiệu quả bao nhiêu, kiếp này, đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói thì vô cùng thích hợp. Tuy rằng lúc sơ kỳ uy lực của thần linh đồng thị cũng không đáng sợ lắm, nhưng trong lúc chiến đấu, loại tấn công bí thuật tinh thần hồn lực này cũng khó lòng phòng bị nhất. Tu luyện thần linh đồng thị cần không ít tài liệu, thậm chí còn phải phối hợp đan dược và hồn tinh tu luyện, cũng không biết ở Lưu Vân Quốc này, rốt cuộc có những loại tài liệu phức tạp này hay không. Trong lòng Diệp Huyền có chút lo lắng. Rất nhanh hắn liền hành động, viết một loạt tài liệu thành một danh sách. Một số tài liệu bình thường thì tự hắn có thể nhờ Hoa La Huyên tìm dùm là được. Chỉ là khi hắn đi tới Hiệp hội Luyện Dược Sư, thì mới nghe nói 2 tháng trước Hoa La Huyên tiến công, tới nay chưa hề trở về qua một lần. Hoa La Huyên không ở đây, Diệp Huyền cũng chỉ có thể tự mình tìm. Cũng may là hắn cũng là luyện dược sư từng đăng ký ở Hiệp hội Luyện Dược Sư, liền giao nhiệm vụ này cho phục vụ viên từ giai của Hiệp hội Luyện Dược Sư. Từ lần trước nàng nhìn thấy thái độ nồng nhiệt của Hoa La Huyên trưởng lão dành cho Diệp Huyền xong, thì từ giai đều vô cùng kính trọng đối với Diệp Huyền. Sau khi nghe Diệp Huyền phân phó xong thì nàng liền hưng phấn, không nói hai lời, liền cầm danh sách vỗ ngực cam đoan. Đến một lúc sau, nhìn thấy Diệp Huyền, từ giai liền lấy chữ vật giới chỉ mà Diệp Huyền giao cho nàng ra. Nhìn ra từ giai này cũng rất dụng tâm, bên trong chữ vật giới chỉ này để đủ loại tài liệu đầy ắp, mỗi loại tài liệu đều được phân loại ra rõ ràng, phẩm chất cũng thuộc hàng thượng phẩm. Vài ngày kế tiếp, trong lúc nhờ từ giai giúp mình mua sắm những loại tài liệu bình thường, thì tự bản thân Diệp Huyền lại đi khắp nơi tìm các loại tài liệu quý trọng hơn. Thời gian 3 ngày trôi qua, những tài liệu cơ bản đều đã mua đủ hết rồi, chỉ còn một loại tài liệu chính là Diệp Huyền tìm khắp Vương Thành cũng không tìm được. Thậm chí ngay cả hồn sư tháp cũng không có. Trong lòng Diệp Huyền trầm xuống, điều hắn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Vị tài liệu chính này tên là Tâm Mâu Thạch, thực ra thì ở Thiên Huyền Đại Lục, Tâm Mâu Thạch cũng không phải loại tài liệu chân quý gì, cũng chỉ có tứ giai mà thôi. Chỉ cần bất kỳ đế quốc nào ở Đại Lục cũng có thể dễ dàng mua được. Chỉ là ở nơi thâm sơn cùng cốc như Lưu Vân Quốc này thì lại thành hàng hiếm, thậm chí hiếm có tới mức căn bản tìm không thấy. Nhưng cố tình nếu như muốn tu luyện thần linh đồng thị, thì nhất định không thể thiếu loại tài liệu Tâm Mâu Thạch này. Tác dụng của nó chính là lúc tu luyện sơ bộ thần linh đồng thị, phóng xuất ra một loại lực lượng thần bí nào đó vào hội nhãn đồng. Một khi khuyết thiếu Tâm Mâu Thạch, tùy tiện tu luyện thần linh đồng thị, nhẹ thì hai mắt bị hao tổn, tu luyện thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, triệt để mù lòa. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền không khỏi bất đắc dĩ cười khổ. Lấy thiên phú của hắn, ở phương diện tu luyện, bình thường không có cái gọi là bình cảnh giống như người bình thường. Thứ duy nhất còn thiếu chính là tài liệu. Cho nên hắn mới nghĩ cách tới Vương Thành của Lưu Vân Quốc. Chỉ là thật không ngờ, tài nguyên tu luyện mà hắn cần, ở Vương Thành của Lưu Vân Quốc này cũng khó mà tìm thấy được. Chỉ có thể nói, Lưu Vân Quốc này thật sự là quá mức nhỏ bé, an phận nằm trong một góc hẻo lánh của đại lục, ở trong cái gọi là Liên minh Thập Tam Quốc kia, cũng nằm hàng gần chót. Không giống như ngũ hành chi tinh, loại tài liệu như Tâm Mâu Thạch này, đổi lại là bất kỳ đế quốc nào khác, hoặc là bất kỳ tông môn nào khác trên đại lục, đều có thể dễ dàng tìm được. Lưu Vân Quốc này, thật sự là quá nhỏ bé rồi. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như không phải thực lực bản thân hắn lúc này còn chưa đủ, thì hắn đã sớm tự mình rời đi, đi tới đại lục vô tận kia trước rồi. Nhưng Diệp Huyền cũng biết rõ, nếu như không có đủ thực lực, tùy tiện đi lưu lạc trên đại lục không khác gì đi tìm chết. Kiếp trước hắn tới từ nơi đó, cho nên hiểu rõ hơn ai hết. Thiên Huyền Đại Lục rốt cuộc hiểm ác tới cỡ nào, đó là thế giới người ăn thịt người, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng. Bất quá, thần linh đồng thị là thứ mà Diệp Huyền nhất định phải nắm giữ, nếu như đã không thể tìm thấy được ở Vương Thành, thì Diệp Huyền chuẩn bị nghĩ cách tìm tới từ con đường khác xem sao. Huyền thiếu, ngay tại lúc Diệp Huyền đang vùi đầu đau khổ suy nghĩ, tìm cách để tìm cho bằng được Tâm Mâu Thạch thì Trần Tinh cũng hưng phấn chạy vào từ bên ngoài. Chỉ thấy trên tay của gã cầm một quyển sách, vẻ mặt hưng phấn. Huyền thiếu, còn vài ngày nữa thôi, ở Vương Thành sẽ cử hành một trận đấu giá rất lớn, hay là chúng ta đi xem đi. Thứ gã cầm trên tay chính là tập tuyên truyền của đấu giá hội. Đấu giá hội? Diệp Huyền nghe xong cũng lắc đầu, hắn bây giờ còn đang phát sầu đi tìm Tâm Mâu Thạch đây, làm gì rảnh rỗi đi tham gia đấu giá gì đó chứ. Người suốt ngày chỉ tu luyện, không thấy chán sao, ta nói cho người biết, đấu giá hội lần này là do đệ nhất thương hội của Lưu Vân Quốc là Thiên Đỉnh tổ chức, bên trong có đủ loại kỳ chân dị bảo. Hơn nữa chính là đấu giá hội cỡ lớn mỗi quý mới tiến hành một lần, chậc chậc, nghe nói tới lúc đó còn đấu giá luôn cả xà nữ nữa. Trần Tinh nói xong, mở quyển sách kia ra, quả nhiên bên trên có vài xà nữ áo rách quyền thưa, lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn nà, các nàng dáng người xinh đẹp, bộ dạng xinh đẹp mềm yếu không xương kia thật đúng là khiến cho người ta trìu mến. Nếu như là nam nhân háo sắc nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ bừng bừng lửa dục, không thể nhịn nổi. Giống như Trần Tinh vậy, đang nói nhỏ bên tai Diệp Huyền, hai mắt tỏa sáng. Nghe nói xà nữ này đều đã trải qua điều giáo, vô cùng nhu thuận, hơn nữa thân thể mềm mại, đủ loại động tác đều có thể thi triển ra được, chậc chậc, đây quả là cực phẩm nhân gian. Diệp Huyền cười cười, Thiên Đỉnh thương hội này đúng là biết hấp dẫn ánh mắt của người khác, cư nhiên đưa ra xà nữ gì đó nữa. Xà nữ này, thật ra là một ít nữ tử có được chút huyết mạch của xà tộc thượng cổ, những tộc nhân có loại huyết mạch này ở Lưu Vân Quốc và xung quanh đều rất thưa thớt, nhưng trên đại lục lại nhiều vô kể. Trần Tinh, ngươi đang nói gì đó? Ngay lúc Trần Tinh đang thao thao bất tuyệt nói về những điều tuyệt vời của xà nữ, thì đột nhiên một tiếng quát lạnh liền truyền tới từ bên ngoài cửa, hai người Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y đang sóng vai đi tới. Khụ khụ, không có gì hết. Trần Tinh thấy thế thì vội vàng đặt quyển sách tuyên truyền xuống. Ta đang nói về đấu giá hội mà Thiên Đỉnh Thương Hội tổ chức vào 3 ngày sau, đang giới thiệu cho hắn biết tới lúc đó sẽ xuất hiện những bảo vật nào. Huyền Thiếu, ngươi nhìn cây cung này đi, tên là Kim Tuyệt Thiết Tuyến Cung. Chính là huyền binh tam cấp, một mũi tên có thể bắn chết yêu thú tam giai, uy lực vô cùng lớn, còn có tảng đá kia nữa, hình như nhãn đồng, nghe nói mua được từ liên minh thập tam quốc tên gọi là Tâm Mâu Thạch, là tài liệu chính để luyện chế thiên nhãn đan. Thiên nhãn đan này là đan dược tam phẩm, một khi dùng xong thì có thể tăng cường 1/10 thị lực, trong đêm tối nhìn xem sự vật lại càng thêm rõ ràng, còn có quyển bí tịch này nữa. Trần Tinh lưu loát kể ra cũng có dạng có hình lắm. Lúc đầu Diệp Huyền chỉ cười cười mà thôi. Nhưng khi nghe thấy Trần Tinh nói tới Tâm Mâu Nhãn thì hai mắt lập tức sáng ngời, quay sang nhìn vào quyển sách trên tay Diệp Huyền, quả nhiên trên danh sách đồ vật có một tảng đá hình dạng giống như con mắt, không phải Tâm Mâu Thạch thì còn có thể là gì? Trong lòng Diệp Huyền lập tức trở nên mừng rỡ. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, vừa rồi hắn còn đang phát sầu vì Tâm Mâu Nhãn này, không ngờ đảo mắt một cái thì lập tức nghe thấy tin tức của Tâm Mâu Thạch này, quả nhiên là buồn ngủ gặp chiếu manh. Diệp Huyền, đấu giá hội này chúng ta cũng có nghe nói, chuẩn bị qua đó xem một phen, không bằng ngươi đi xem cùng với chúng ta đi. Lúc này Lãnh Dĩnh Oánh mới mở miệng nói. Trần Tinh khoát tay ngăn lại. Hai vị đừng có đánh chủ ý lên Huyền Thiếu mỗi ngày đều rất bận, làm gì rảnh rỗi đi tham gia đấu giá hội gì đó chứ, lại nói ta và hắn thân thiết là vậy, vừa rồi ta rủ hắn cả buổi trời hắn cũng không tỏ vẻ gì, cho dù hai mỹ nữ các ngươi sợ là cũng. Trần Tinh còn chưa nói dứt lời thì đã thấy Diệp Huyền trực tiếp cắt đứt lời hắn. Trần Tinh, đấu giá hội này khi nào thì bắt đầu? Ta muốn tới xem một chút. Trần Tinh há to mồm, vẻ mặt đần ra, mếu máo nói. Huyền Thiếu, ngươi thế này cũng quá trọng sắc khinh bạn rồi. Lúc nãy gã mời rát cổ họng, Diệp Huyền liền một ngụm cự tuyệt, không ngờ Lãnh Dĩnh Oánh vừa mới nói một câu, thì hắn liền vội vàng hỏi khi nào bắt đầu, khiến cho trong lòng Trần Tinh lập tức bị đả kích lớn. Phát hiện tin tức của Tâm Mâu Thạch, trong lòng Diệp Huyền rốt cuộc cũng triệt để thả lỏng. Thời gian diễn ra đấu giá hội chính là 3 ngày sau, trong 3 ngày này, Diệp Huyền không làm gì khác hết, mà xử lý những tài liệu trước kia mình tìm được một phen. Tới sáng sớm ngày thứ 3, Diệp Huyền cùng với 3 người Lãnh Dĩnh Oánh, Phượng Nhu Y và Trần Tinh sóng vai cùng nhau đi tới đấu giá hội, do Thiên Đỉnh Thương Hội mở ra. Thiên Đỉnh Thương Hội là thương hội đứng đầu của Lưu Vân Quốc, nghe nói bối cảnh của nó cũng vô cùng cường hoành. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, trước quảng trường cư nhiên đã tấp nập toàn người là người. Có thể thấy được đấu giá hội của Thiên Đỉnh Thương Hội này hút khách tới mức nào. Thực ra thì cứ cách mỗi 10 ngày, thì Thiên Đỉnh Thương Hội sẽ tổ chức một hồi đấu giá hội loại nhỏ, mỗi tháng liền cử hành một hồi đấu giá hội cỡ vừa, mỗi quý thì sẽ cử hành một trận đấu giá hội thật lớn. Ngoài ra, còn có đấu giá hội cỡ lớn mỗi năm tổ chức một lần nữa, mục đích của bọn họ chính là mang một chút thứ hút hàng, thông qua đấu giá hội, bán với giá tốt nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa tham gia đấu giá hội, chỉ cần giao nạp vé vào cửa là được, đối với Thiên Đỉnh Thương Hội mà nói, cũng là một khoản thu vào không nhỏ, lại càng không cần nói tới còn có thể mượn cơ hội này, để đề cao danh khí của Thiên Đỉnh Thương Hội bọn họ. Huyền Thiếu, nghe nói ngươi muốn tham gia đấu giá hội, cho nên ta đã sớm đặt 4 chỗ khách quý rồi, bằng không 4 người chúng ta khó mà ngồi chung một chỗ rồi, ngươi nói đúng không? Trần Tinh lấy ra 4 khối thiết bài, giơ lên trước mặt người hầu của đấu giá hội một cái. Người hầu kia lúc này liền đưa 4 người đi về phía chỗ của khách quý. Chỗ của khách quý là ở phía trên của chỗ ngồi thường, là một đại sảnh xa hoa, vị trí ở đó rất tốt, tầm mắt cũng càng rộng rãi hơn. Ở trên chỗ của khách quý còn có bao xương, bất quá bao xương không phải là nơi mà người thường có thể đi vào. Hơn nữa, không phải bất cứ ai có tiền cũng có thể mua được. Bao xương,

nữ thì giữ lại. Hai tên hộ vệ sau lưng Trần Minh đột nhiên bước lên, chia ra nhào về phía Trần Tinh và Diệp Huyền. Huyền thiếu. Trần Tinh nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ cần Diệp Huyền ra lệnh một tiếng thì gã sẽ ra tay ngay. Ngồi xuống đi. Diệp Huyền từ đầu chí cuối không nói gì, rốt cuộc cũng lên tiếng. Tiểu tử, ngươi biết sợ rồi sao? Đáng tiếc là đã chậm rồi. Trần Minh cười lạnh, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền một cái. Gã không ngờ tới lúc này Diệp Huyền cư nhiên còn có thể nhịn được. Chỉ là dù cho hắn có nhịn được đi nữa, cũng khó tránh khỏi bị hai tên thủ hạ của mình dạy cho một bài học. Lại nghe Diệp Huyền thản nhiên nói. Chẳng lẽ đây chính là đạo đãi khách của Thiên Đỉnh Thương Hội hay sao? Thanh âm của hắn tuy rằng không lớn, nhưng lại vang vọng khắp khu khách quý, truyền vào tai của từng vị khách ở khu khách quý này. Đợi đã. Quả nhiên, Diệp Huyền vừa mới nói xong, thì một bóng người mặc áo xám từ phía sau liền vội vã chạy tới trước. Hai tên hộ vệ của Trần Minh lập tức dừng bước, quay sang nhìn về phía người vừa lên tiếng. Người này một thân áo xám, mặc trang phục quản sự của Thiên Đỉnh Thương Hội, nhanh chóng đi tới phía trước, nhìn mấy người Trần Minh và Diệp Huyền một cái, lúc này mới thản nhiên hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Chỉ nghe Trần Minh cười lạnh nói. Là quản sự, ngươi tới đúng lúc lắm, nơi này chính là chỗ ngồi chuyên dụng của bản thiếu gia, sao lại bị bốn người này ngồi vào rồi? Trần thiếu, xin bớt giận, việc này tại hạ cũng không rõ lắm, như vậy đi, tại hạ xem một chút, kính xin Trần thiếu nguôi giận. La quản sự kia quay sang Trần Minh nói, sau đó lại đi tới trước mặt mấy người Diệp Huyền, nhìn số trên đình đài, đột nhiên nhíu mày lại. Một câu bỏ qua là đủ rồi sao? Trần Minh cười lạnh. Như vậy, tên quản sự nọ nhíu mày. Vậy thì để tại hạ thương lượng một chút. Nói xong gã liền đi thẳng tới trước mặt mấy người Diệp Huyền. Các vị, thật xin lỗi, đình đài này vốn chính là chỗ ngồi chuyên dụng của Trần Thiếu, là người của phòng đấu giá chúng ta sai lầm, không cẩn thận bán ra ngoài. Như vậy đi, tiền chỗ ngồi của các ngươi tại hạ có thể trả lại toàn bộ, kính xin bốn vị trả đình đài này lại. Về phần xung đột giữa các ngươi và Trần Thiếu, ta sẽ tới nói vài câu năn nỉ. Tên quản sự nọ lại quay sang Trần Minh mở miệng nói. Trần Thiếu, ta để cho mấy người bọn họ nhường chỗ lại cho ngươi, nhưng dù sao đây cũng là sai lầm của phòng đấu giá chúng ta, cho nên kính xin Trần Thiếu đừng làm khó dễ bọn họ, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Mấy người Trần Tinh nghe xong thì đều ngẩn ra. Phòng đấu giá này làm cái gì đây? Cư nhiên muốn bốn người bọn họ trả chỗ. Các ngươi có nghe hay chưa? Còn không mau cút đi ngay cho ta. Trần Minh cười lạnh, trong mắt đều là vẻ trào phúng khinh thường. Mấy người Trần Tinh đều cảm thấy vô cùng tức giận, quay sang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩng đầu, nhìn tên quản sự nọ, thản nhiên nói. Đây là cách xử lý của phòng đấu giá các ngươi. Tên quản sự kia nhướng mày, gật đầu nói. Không biết vị công tử này còn muốn nói gì nữa? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng. Điều ta muốn nói chính là, lũ các ngươi tới từ nơi nào thì liền cút về chỗ đó cho ta. Cả quá trình hắn xem như đã nhìn ra, tên quản sự này căn bản là cùng một ruột với tên Trần Minh kia, còn bày đặt ra vẻ khuyên giải trước mặt hắn. Sắc mặt của tên quản sự kia lập tức trở nên vô cùng khó coi, ngữ khí cũng trở nên lạnh lùng hơn. Vị công tử này, hy vọng là ngươi cũng đừng để cho chúng ta khó xử. Tên quản sự kia thật sự không ngờ Diệp Huyền lại không thức thời như vậy. Để cho ngươi khó xử. Mấy người chúng ta bỏ tiền tham gia đấu giá hội này, lại bị một con chó điên đứng trước mặt sổ loạn một hồi. Ngươi lại còn nói chúng ta để cho ngươi khó xử. Lời này của các hạ đúng thật là không ổn chút nào. Chẳng lẽ con chó điên này là phòng đấu giá của các ngươi tự mình nuôi hay sao? Xú tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Trần Minh vốn chính là tới đây kiếm chuyện, nghe thấy Diệp Huyền nói vậy thì đột nhiên cảm thấy tức giận, đồng thời trong lòng cũng mừng thầm, gã lạnh lùng nhìn sang tên quản sự kia. La quản sự, không phải là ta không nể mặt các ngươi, bọn họ ngồi sai chỗ, ta cũng không so đo làm gì, chỉ là người này còn dám mở miệng nói bậy dám mắng ta. Nghiêm trọng hơn chính là lúc trước nữ tử này, cư nhiên còn dám động thủ với ta ở trước mặt mọi người. Nếu như lúc nãy không phải ta tránh né nhanh thì chỉ sợ đã bị trọng thương rồi. Trần Minh ta tuy rằng không thích gây chuyện thị phi, nhưng cũng sẽ không bị người khác đánh, mắng mà còn ra vẻ điềm nhiên như không. Người đâu, bắt bọn chúng lại cho ta. Trần Minh hung tợn cười lớn. Đợi đã. La quản sự vội vàng ngăn cản Trần Minh lại. Còn có chuyện như vậy sao? Sau khi tên quản sự kia ngăn cản hai gã hộ vệ động thủ, thì lạnh lùng nhìn về phía mấy người Diệp Huyền. Các vị cư nhiên dám động thủ ở phòng đấu giá của ta, e là không hợp với quy định đâu nhỉ? Đúng như Diệp Huyền đoán, gã thật sự cấu kết với Trần Minh, bất quá yêu cầu của Trần Minh chỉ là muốn hắn đuổi mấy người Diệp Huyền đi, cho mất mặt một phen mà thôi, gã thì đương nhiên không sao hết, nhưng nếu như hai bên thật sự ra tay ở nơi này, truyền tới tai của cao tầng thương hội thì gã cũng khó tránh bị trách phạt. Mà thái độ không biết tốt xấu của Diệp Huyền, cũng khiến cho gã cảm thấy trong lòng khó chịu. Theo như gã thấy, bọn họ kêu mấy người Diệp Huyền rời khỏi, thậm chí còn trả tiền mua chỗ ngồi lại, cho bọn họ là đã cho bọn họ mặt mũi lắm rồi. đối phương cư nhiên còn cuồng vọng như vậy, cho nên ngữ khí của gã cũng không tốt lành gì. Không hợp với quy định. Diệp Huyền cười lạnh, nhìn về phía gã, thản nhiên hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy người bọn họ thì hợp quy sao? Ta mặc kệ bọn họ có hợp quy định hay không, tóm lại các ngươi dám động thủ ở phòng đấu giá của ta, chính là không hợp quy cũ. Niệm tình các ngươi vi phạm lần đầu, bản thân ta xem như người hòa giải. Mấy người các ngươi bồi thường một chút tiền tổn thất cho Trần Thiếu, ta sẽ làm chủ để cho các ngươi rời đi. Nếu không thì đừng có trách ta không nhắc nhở các ngươi, vô luận là phá hỏng quy củ của phòng đấu giá hay là đắc tội với Trần Thiếu, đều không phải chuyện mà mấy người các ngươi gánh vác nổi đâu. Cái gì? Còn muốn chúng ta bồi thường tổn thất cho hắn? Trần Tinh nhịn không được liền đứng lên, huyền khí toàn thân dâng lên. Sao hả, ngươi còn muốn động thủ ở phòng đấu giá của ta sao? La quản sự lạnh lùng quát lớn, âm thanh càng thêm lạnh như băng. Trần Minh đứng một bên không khỏi mỉm cười, mấy người kia không biết xem tình hình, không chịu nghe theo lời đề nghị của La quản sự khi nãy, bây giờ thì hay rồi, chọc giận luôn cả La quản sự. Bây giờ xem tên tiểu tử này xử lý kiểu gì. Nghĩ vậy, Trần Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Bao Xương chỗ Lục Vương tử, lộ ra nụ cười. Lần này mình xem như nở mày nở mặt trước mặt Lục Vương tử rồi. Mắt thấy Trần Tinh sắp không khống chế nổi, chợt thấy Diệp Huyền đứng lên, vỗ vỗ vai của gã, để cho gã ngồi lại, sau đó nhìn tên quản sự kia nói. Đây chính là cách giải quyết cuối cùng của ngươi sao? Để cho chúng ta nhường chỗ ngồi, còn phải bồi thường cho hắn. Đúng vậy, các ngươi vi phạm quy củ, thì phải tiếp nhận trừng phạt. Tên quản sự kia lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Theo như gã thấy, mấy người Diệp Huyền đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Huyền thiếu, không phải là ngươi muốn bồi thường đấy chứ? Trần Tinh nói với vẻ không dám tin. Diệp Huyền cười nhạt một cái. Ngươi nghĩ sao? Lời vừa dứt thì Diệp Huyền đột nhiên đánh ra một chưởng, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, bàn đá trước mặt hắn bị hắn đánh một quyền liền vỡ nát, hóa thành bụi mù bay đầu trời răng khắp khu khách quý này. Một màn bất thình lình xảy ra nháy mắt liền khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Tiếng nổ ầm ầm không chỉ vang vọng trong khu vực khách quý này, mà ngay cả Bao Xương và khu vực bình thường cũng có thể nghe thấy. Trong lúc nhất thời, chàng đấu giá đang tiến hành nháy mắt cũng bị cắt đứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyền bên này. Nhìn thấy cảnh tượng bụi mù răng đầy trời thế này, những võ giả tham gia đấu giá hội liền nhíu mày, xảy ra chuyện gì thế này? Cứ nhiên là ở khu khách quý, nơi đó sao lại có người gây chuyện? Còn những nhân viên công tác ở phòng đấu giá thì lại càng tức giận. Kẻ nào ăn tim gấu mật báo hay sao? Dám tới phòng đấu giá của Thiên Đỉnh Thương Hội bọn họ gây sự, đúng là không biết trời cao đất dày, muốn chết hay sao? Vèo vèo vèo. Nhất thời, lưu quang chớp động, vài tên cường giả của phòng đấu giá nháy mắt liền lao tới, nổi giận đùng đùng. Những người cảm thấy kinh ngạc nhất chính là mấy người đứng bên cạnh Diệp Huyền. Đám người Trần Minh đang giơ tay che mặt lập tức buông tay xuống, nhìn thấy bàn đá đã biến thành bột phấn, không khỏi trợn mắt há mồm. Tiểu tử này điên rồi hay sao? Chuyện nhỏ nhặt như vậy cư nhiên lại nháo thành động tĩnh lớn tới mức này. Thậm chí còn phá hủy cả đình đài ở khu khách quý của phòng đấu giá, quả nhiên là không biết sợ là gì. Còn La quản sự thì lại càng trợn mắt há mồm, bị động tác của Diệp Huyền dọa cho hoảng sợ, sau đó trong lòng cũng trầm xuống. Đồng thời, trong mắt của gã cũng lóe ra từng tia hàn quang. La Lãnh, xảy ra chuyện gì? Là ai dám gây chuyện ở phòng đấu giá của Thiên Đỉnh Thương Hội ta? Một tiếng hừ lạnh truyền tới, vèo vèo vài tiếng, vài tên cường giả liền đáp xuống ở chỗ đình đài bị đánh vỡ nát kia. Ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn mấy người Diệp Huyền một chút, ánh mắt kia giống như đang nhìn vài người chết vậy. Đại nhân, La quản sự vội vàng cúi mình hành lễ. Mấy người này gây sự ở phòng đấu giá của ta, thuộc hạ không kịp xử trí, kính xin đại nhân trách phạt. Lão giả dẫn đầu hừ lạnh một tiếng, đưa mắt nhìn mấy người Diệp Huyền, phát hiện mấy người này khá lạ mắt, lúc này liền cười lạnh. Mấy người này từ đâu tới, dám gây sự ở Thiên Đỉnh Thương Hội ta, đúng là coi trời bằng vung, người đâu, bắt lại mang về thẩm vấn. Lão vừa dứt lời thì vài tên hộ vệ của Thiên Đỉnh Thương Hội liền cất bước tiến lên, huyền khí trên người bốc lên, đánh về phía mấy người Diệp Huyền. Hay cho một cái coi trời bằng vung, hóa ra cái gọi là Thiên Đỉnh Thương Hội, cũng chỉ là một nơi không biết phân biệt tốt xấu, không hỏi trắng đen đúng sai, thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Đối mặt với mấy người bước lên định bắt người, Diệp Huyền mặt không đổi sắc, cười lớn mang theo vẻ khinh thường vang vọng khắp phòng đấu giá. Chúng ta bỏ tiền tới tham gia đấu giá hội của các ngươi. Lại còn bỏ một số tiền không nhỏ ra để mua ghế khách quý này, nhưng, phòng đấu giá các ngươi lại làm nhục khách quý như vậy sao? Chẳng những không có đãi ngộ của khách quý, lại còn muốn đuổi chúng ta đi, chẳng lẽ cái gọi là đệ nhất thương hội của vương quốc của các ngươi chính là đối đãi khách khứa như vậy, hay sao? Nếu thật sự là như vậy thì sau này, còn ai dám mua bán gì ở phòng đấu giá của các ngươi nữa? Thanh âm của Diệp Huyền cực lớn, giống như sấm rền, truyền vào trong tai của từng khách nhân ở đây. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiếu niên kia nói phòng đấu giá đuổi bọn họ đi, thật sự có chuyện này sao? Chắc là không phải đấy chứ, Thiên Đỉnh Thương Hội chính là đệ nhất thương hội của Vương quốc, phòng đấu giá của bọn họ luôn làm việc rất quy tắc, sao có thể đuổi khách quý đi được? Nhưng nếu như không phải vậy thì sao thiếu niên kia lại có thể tức giận tới vậy, còn dám đánh nát cả đình đài? Có lẽ bên trong còn có ẩn tình gì đó. Có thể lắm, cũng không biết Thiên Đỉnh Thương Hội sẽ xử lý như thế nào đây. Trong lúc nhất thời, cả phòng đấu giá đều ào ào bàn tán, vô cùng ầm ĩ. Đợi đã. Lão giả dẫn đầu kia nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, sắc mặt lập tức thay đổi, vội ngăn mấy tên hộ vệ lại, đồng thời ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Huyền, âm trầm nói. Tiểu tử, ngươi nói phòng đấu giá của chúng ta làm nhục khách quý, xua đuổi các ngươi. Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ràng cho lão phu biết, thì lão phu mặc kệ ngươi là ai, phá hỏng thanh danh của phòng đấu giá ta như vậy, Tần Thiên ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Đại nhân à, đừng có nghe bọn chúng nói bậy nói bạ, bọn họ tới đây quấy rối, xem thường phòng đấu giá, cứ giải về cẩn thận thẩm vấn là được. Hiện tại đúng là lúc diễn ra đấu giá hội, sao có thể chỉ vì vài tên thiếu niên mà ảnh hưởng tới thời gian diễn ra đấu giá hội được? Ánh mắt của la quản sự kia lóe lên, âm độc nói. Cái gì gọi là nói bậy nói bạ chứ? Trần Tinh lập tức nhảy dựng lên. Các vị có mặt ở đây, xin tất cả mọi người nói thử xem. Chúng ta nghe nói Thiên Đỉnh Thương Hội chính là đệ nhất thương hội của Vương quốc, danh tiếng rất tốt, cho nên nghe danh mà tới. Mấy ngày trước khi đấu giá hội bắt đầu đã mua vé khách quý rồi, không ngờ hôm nay tới còn ngồi chưa nóng chỗ thì cái tên tiểu tạp mau gọi là Hầu ra gì đó này tới đây gây sự, nói chỗ ngồi của chúng ta là chỗ ngồi chuyên dụng gì đó của hắn, muốn chúng ta lập tức cút xéo. Các vị nghĩ đi, vị trí này chính là chúng ta tốn rất nhiều tiền mua được, sao có thể đồng ý được cơ chứ? Ai ngờ lúc này lại có tên la quản sự lý quản sự gì đó chạy tới, chẳng những yêu cầu chúng ta rời đi, còn muốn chúng ta đền tiền bồi thường cho tên tiểu hầu tử này, đúng thật là làm trò cười cho người khác. Càng buồn cười hơn nữa chính là người đó, chắc là người phụ trách của phòng đấu giá chứ gì, vừa mới tới đây, không hỏi một câu đã nói chúng ta gây chuyện, còn muốn bắt đi thẩm vấn, chậc chậc, uy phong thật đấy. Ta thật không hiểu, phòng đấu giá này của các ngươi lẽ nào là hắc điếm hay sao? Hôm nay nếu như các ngươi không cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng, thì cho dù danh tiếng của Thiên Đỉnh Thương Hội các ngươi có lớn hơn nữa, thì tiểu gia đây cũng muốn đòi một cái công đạo. Trần Tinh xả họng la lớn, thanh âm vang dội đinh tai nhức óc truyền vào trong tai của mỗi người. Mọi người đều nhìn về phía la lãnh quản sự đứng kế bên Diệp Huyền, cùng với Trần Minh đứng cách đó không xa, nháy mắt liền hiểu rõ mọi chuyện, hóa ra là tiểu hầu gia của phủ Thiên Khải Hầu. Chẳng trách la quản sự của phòng đấu giá lại thiên vị như vậy. Chỉ là tất cả mọi người chưa từng nghe nói tới khu khách quý còn có thứ gọi là chỗ ngồi chuyên dụng, những người thân phận cao quý có ai mà không phải ngồi ở bao xương. Như vậy xem ra, rõ ràng là vị Trần Minh tiểu hầu gia này muốn gây sự với mấy vị thiếu gia kia, còn quản sự của phòng đấu giá thì lại là đồng lõa của gã. Bất quá, la lãnh làm việc đúng là không nên chút nào, cho dù thân phận của Trần Minh có cao tới đâu đi nữa, đối phương cũng là khách quý của phòng đấu giá. Người quá đáng như vậy, người khác há có thể không nổi giận. Đổi lại là bất kỳ người nào khác đều sẽ nổi giận. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của la lãnh trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt lập lòe bất định, tên chết tiệt này. Nhìn thấy sắc mặt của tổng quản đứng bên cạnh đã trở nên tái mét, la lãnh lập tức nói. Tiểu tử, ngươi đừng có vội ngậm máu phun người, nếu như không phải vì các ngươi động thủ với Trần Thiếu trước, thì sao ta lại để các ngươi bồi thường cho Trần Thiếu được chứ? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta động thủ với hắn? Sao ta chỉ nhìn thấy đối phương kiêu ngạo đạp ngã bàn của chúng ta, lại còn không ngừng sỉ nhục chúng ta, cái đó sao ngươi không hỏi tới? Cái gọi là Thiên Đỉnh Thương Hội hóa ra chỉ là như vậy mà thôi, còn nói cái gì mà đệ nhất thương hội của vương quốc, ta thấy giống như đệ nhất chó săn của quý tộc thì đúng hơn. Diệp Huyền lạnh lùng cười. Toàn trường nháy mắt liền ồn ào lên, thiếu niên này có địa vị thế nào đây? Lời này đúng là đủ độc, cho dù hắn có lý đi nữa, nói như vậy cũng là đắc tội luôn với Thiên Đỉnh Thương Hội, thật đúng là to gan lớn mật. Sắc mặt của tổng quản phòng đấu giá trở nên vô cùng khó coi, lạnh lùng trừng mắt nhìn la lãnh, chợt nói tiếng xin lỗi với Diệp Huyền. Thật xin lỗi, việc này là do người của chúng ta xử lý không chu toàn. Nếu như chỗ ngồi này là do các vị dùng tiền mua, thì phòng đấu giá chúng ta đương nhiên sẽ không tùy ý đuổi các vị đi được. Xin lỗi sao, một câu xin lỗi như vậy là đủ rồi à? Diệp Huyền thản nhiên nói. Trong mắt của lão giả này lóe lên một đạo hàn quang, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Một tiếng giòn giã vang lên, lão giả nháy mắt liền đi tới trước mặt la lãnh, hung hăng tát một cái khiến gã bay ra ngoài. Tên chết tiệt, đối phương đã mua vé khách quý, chính là khách quý của phòng đấu giá chúng ta, ngươi đối đãi với khách quý như vậy sao? Mau nói xin lỗi cho ta. Lão giả lạnh lùng mở miệng, kẻ này đúng là vô dụng không làm được gì, chỉ có một cặp mắt chó, Trần Thiếu đúng là có địa vị cao quý, nhưng vì nịnh bợ một tên Trần Thiếu mà tùy ý đuổi khách quý khác,

Nếu như là ta, người khác kiếm chuyện trên đường thì lão phu cũng giết luôn cả hai tên nhãi nhép kia luôn rồi. Khô Trần trưởng lão nói. Tiểu đội trưởng thành vệ quân nghe xong lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trưởng lão hồn sư tháp này đúng là không biết sợ là gì. Đây cũng là lão nói, nếu như người bình thường dám nói như vậy, thì đã bị hai đại hầu gia giết chết từ đời nào, rồi. Bất quá, chuyện này Diệp Huyền tiểu hữu rõ ràng là phản kích tự vệ thôi. Thành vệ quân các ngươi sao còn không thả người, còn để Diệp Huyền tiểu hữu phải viết thư tới đây nữa. Có phải là hai tên Thiên Khải Hầu và Trấn Quân Hầu kia giở trò hay không? Đám hầu gia của vương quốc này quả thực là càng ngày càng thối nát. Khô Trần trưởng lão nhướng mày, hừ lạnh nói. Được rồi, chuyện này ta đã biết, Đông Phương hội trưởng ngươi cũng nghe rồi đó, ta phải tới Trị An Sở một chuyến, ta lại muốn xem Trị An Sở này phá án kiểu gì. Diệp Huyền tiểu hữu của ta rõ ràng là phòng vệ chính đáng, sao lại một mực nhốt hắn lại không chịu thả hắn ra? Đông Phương Ngôn Ngữ cười khổ một tiếng, đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên bên ngoài truyền tới một tràng tiếng bước chân vội vàng, sau đó một tùy tùng chạy vào. Hội trưởng đại nhân, vương cung phái người tới. Tùy tùng kia còn chưa nói xong thì một người trong cung liền mỉm cười đi tới. Đông Phương Ngôn Ngữ hội trưởng, Khô Trần trưởng lão, bệ hạ biết được tin tức trưởng lão vừa tấn cấp, vô cùng vui mừng. Cho nên phái tiểu nhân tới đây lập tức dẫn hai vị đại sư vào cung yết kiến. Thái độ của cung nhân này vô cùng thân thiết, không hề làm cao. Khô Trần trưởng lão liền trầm tư, lão vốn còn đang chuẩn bị tới Trị An Sở đón Diệp Huyền ra, bây giờ xem ra là không được rồi. Suy tư một lát, ánh mắt của lão lập tức nhìn về phía Lưu Chí Văn đứng một bên. Lưu Chí Văn, có thuộc hạ. Người lập tức đi theo vị đội trưởng thành vệ quân này đi tới Trị An Sở, nói cho bọn họ biết. Lập tức thả Diệp Huyền tiểu hữu ra cho ta, chuyện này ta liền giao lại cho ngươi. Đường đường là trưởng lão của hồn sư tháp, ở Lưu Vân Quốc này, có thể xem như đại nhân vật hiếm có. Huống hồ gì lão vừa mới trở thành luyện hồn sư tứ phẩm thứ hai của Lưu Vân Quốc, sắp sửa trở thành phó hội trưởng hồn sư tháp. Thân phận như vậy, cho dù là ở trong vương cung, cũng đủ cho Khô Trần gặp quốc quân cũng không cần quỳ. Nói một câu, tới Trị An Sở dắt người đi chỉ là chuyện vặt mà thôi. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lưu Chí Văn lập tức cúi người nói, trong lòng càng vui mừng, Khô Trần trưởng lão giao việc này cho gã đó chính là vì tin tưởng gã. Hơn nữa, có chuyện này, cũng có thể khiến cho Diệp Huyền đại sư càng có thêm hảo cảm với gã, cơ hội tốt như vậy, nếu như gã không nắm chắc thì đừng lăn lộn ở hồn sư tháp nữa. Đi, đưa ta tới Trị An Sở của các ngươi. Ra khỏi hồn sư tháp, Lưu Chí Văn thản nhiên mở miệng nói với tiểu đội trưởng kia, hai người liền sóng vai nhau đi tới Trị An Sở. Khu giam giữ Trị An Sở. Diệp Huyền khoanh chân ngồi ở trong một gian phòng, nhắm mắt dưỡng thần. Còn phiền hách chính là trực tiếp đứng chờ ở bên ngoài, dựa tường mà đứng. Đột nhiên, một trận thanh âm ầm ĩ truyền tới từ bên ngoài, tiếp theo đó liền có một đám người bước vào. Chỉ thấy người dẫn đầu không phải Long thống lĩnh, không phải hai đại hầu gia, mà là một thiếu niên trẻ tuổi chưa tới 20, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Gã mặc một kiện khôi giáp màu đỏ, sát khí lẫm nhiên. Sau lưng gã còn có vài tên nam tử mặc khôi giáp màu đỏ y hệt như vậy, khí tức trên người mỗi tên đều vô cùng sắc bén, ánh mắt hung hãn. Diệp Huyền, chỉ sợ ngươi căn bản không ngờ tới bản thân mình sẽ có ngày này đúng không? Thiếu niên kia đi tới trước mặt Diệp Huyền, khóe môi lộ ra nụ cười lãnh khốc, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Là ngươi, Vương Đạo. Đôi mắt Diệp Huyền đột nhiên mở ra. Thiếu niên này rõ ràng chính là Vương Đạo, người đứng đầu phong vân bảng của Huyền Linh học viện trước kia. Lập tức mở cửa lao ra. Từ giờ trở đi, người này sẽ bị chúng ta tiếp quản. Vương Đạo quay sang phiền hách cười lạnh nói. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà giao Diệp Huyền cho các ngươi? Nhìn khôi giáp trên người bọn họ, đồng tử của phiền hách đột nhiên co rụt lại, nhưng vẫn cố hừ lạnh nói. To gan. Làm càn. Dám ăn nói như vậy với vương đội trưởng. Mấy nam tử huyết giáp sau lưng Vương Đạo đều quát lạnh, vẻ mặt hung hãn. Luận thực lực, bọn họ đều không bằng phiền hách, chính là luận kiêu ngạo. Ánh mắt của mấy người kia căn bản không xem phiền hách ra gì, quát lên y hệt như đang la thuộc hạ của mình. Phiền hách, giao người này cho thiết huyết vệ đi, chuyện này sẽ do cấm vệ quân thiết huyết vệ bọn họ tiếp quản. Ngay tại lúc này, một thanh âm trầm ổn vang lên, một nam tử khí thế bất phàm đi tới từ phía sau đội ngũ, cùng đi tới với gã còn có Long thống lĩnh và hai đại hầu gia. Hứa đại nhân, phiền hách thấy đối phương thì lập tức biến sắc. Người này đúng là Hứa thượng đại thống lĩnh của Trị An Sở thuộc thành vệ quân. Đồng thời cũng là cấp trên của gã và Long thống lĩnh. Phiền hách, ngươi còn không mau mở cửa lao ra, giao phạm nhân cho thiết huyết vệ, chẳng lẽ lời của Hứa thống lĩnh nói ngươi cũng không nghe hay sao? Long thống lĩnh cười lạnh. Phiền hách nhìn về phía Hứa thống lĩnh. Hứa đại nhân, vụ án này vẫn là do Trị An Sở chúng ta quản hạt, dựa vào cái gì mà giao cho thiết huyết vệ? Làm càn. Hứa thống lĩnh, thủ hạ này của ngươi đúng là vô pháp vô thiên, thực sự cho rằng thành vệ quân là của hắn hay sao?

Các hạ, mặc dù ngươi là chấp sự của hồn sư tháp, nhưng không thể trợn mắt nối dối bịa đặt ra chuyện như vậy được. Diệp Huyền này chính là học viên của Huyền Linh học viện, vừa mới gia nhập học viện được có một năm, sao có thể trở thành đại sư của hồn sư tháp các ngươi được. Hừ, Diệp Huyền đại sư chính là luyện hồn sư nhất phẩm của hồn sư tháp chúng ta. Chuyện này, hồn sư tháp chúng ta cần phải báo cáo với ngươi hay sao? Hóa ra tên tiểu tử này là luyện hồn sư nhất phẩm, chẳng trách lại kinh động tới hồn sư tháp, đúng là dọa ta nhảy dựng. Nghe nói Diệp Huyền là luyện hồn sư nhất phẩm, đám người vương đạo nhất thời liền bớt lo lắng. Học viên của Huyền Linh học viện đều là thiên tài tới từ khắp nơi, cho nên thể hiện ra thiên phú kinh người ở các phương diện cũng là chuyện bình thường. Theo công tác thống kê không hoàn toàn thì cả Huyền Linh học viện, ít nhất có hơn một nửa học viên là có được thành tựu kinh người ở những chức nghiệp khác, như bát vương tử Triệu Duy vậy, gã cũng là một luyện hồn sư nhất phẩm. Vốn bọn họ còn tưởng rằng Diệp Huyền có chỗ dựa gì đó ở hồn sư tháp, cho nên mới kinh động tới hồn sư tháp, bây giờ xem ra bất quá cũng chỉ là một thành viên của hồn sư tháp mà thôi. Thậm chí còn cái trưởng lão gì gì kia chắc, cũng là do bát vương tử giày công mời tới, chứ hoàn toàn không có quan hệ gì với Diệp Huyền hết. Nghĩ tới đây, tên vương đạo này không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy đây là lời giải thích hợp lý nhất. Nhất thời, trong lòng gã liền vững vàng, lạnh lùng nói. Lưu chấp sự đúng không, bây giờ ta nói rõ cho người biết, Diệp Huyền này là trọng phạm của thiết huyết vệ chúng ta, liên quan tới an toàn của vương quốc. Xin ngươi trở về báo cho Khô Diệp hay Khô Trần trưởng lão gì đó của ngươi biết. Xin lão nhân gia hắn có thể thông cảm, thiết huyết vệ chúng ta phá án, mặc kệ người nào tới cầu tình cũng vô dụng mà thôi. Làm càn, ngươi dám nói Khô Trần trưởng lão của chúng ta như vậy. Lưu Chí Văn nghe xong thì giận tím mặt. Các hạ uy phong thật đấy. Vương đạo cười lạnh. Trưởng lão của hồn sư tháp ta, cũng nghe tên vài người Khô Trần trưởng lão này là cái thá gì, các ngươi có nghe qua lần nào chưa? Đám người Hứa thống lĩnh, Thiên Khải hầu và Trấn Quân hầu liếc nhìn nhau, đều lắc đầu. Nói thật, bọn họ cũng không biết hồn sư tháp có vị Khô Trần trưởng lão này. Vương đạo cười lạnh, sở dĩ gã dám làm càn như vậy, cũng là vì gã căn bản không hề nghe qua danh hào của Khô Trần trưởng lão. Thân là thiết huyết vệ, đối với những nhân vật quan trọng của Vương Thành, gã đương nhiên biết rõ. Mấy vị trưởng lão tay cầm thực quyền ở hồn sư tháp gã cũng không phải không biết. Chỉ là Khô Trần này trước kia gã căn bản chưa từng nghe qua, chỉ cho là vị trưởng lão bình thường nào đó, hoặc là trưởng lão vừa mới tấn cấp mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.